Chương 991, tay cụt cầu sinh. Theo Chu Phàm, Thẩm Tĩnh mang theo đám võ giả bước nhanh tiến vào, Bạch Phủ bên trong càng ngày càng nhiều người vây tới. Chỉ là Chu Phàm cước bộ của bọn hắn không ngừng, những cái kia vây tới người chỉ có thể không ngừng lùi lại. Các ngươi chơi cái gì? Một người trung niên nam tử đứng ra sụ mặt trầm giọng nói. Người này là Bạch Lao Thái gia nhị nhi tử Bạch Thiên Húc. Bạch gia có người đứng ra, Bạch gia võ giả lập tức dũng khí một cửa nở dê cha nở dê, không chịu lui về sau nữa. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh bước chân liền dừng lại. Thẩm Tĩnh liếc liếc mắt Bạch Thiên Húc, lạnh giọng nói, nghi loan ti pha án, dám ngăn trở người chém ngươi dám? Bạch Thiên Húc trợn mắt trừng trừng, liền xem như nghi loan ti, cũng phải cấp ra một cái lý do, nếu không đừng nghĩ lại đi trước một bước. Đòi lý do có thể, nhường Bạch Lao Thái gia đi ra. Thẩm Tĩnh bình tĩnh nói. Nói với ta cũng giống vậy. Bạch Thiên Húc no y ngươi thì tính là cái gì nếu không các ngươi đi mời Bạch Lao Thái gia đi ra, nếu không liền cút ngay cho ta. Thẩm Tĩnh không kiên nhẫn quát, hắn lại tiến lên trước mấy bước. Bạch Thiên Húc sắc mặt âm tình bất định, không biết như thế nào cho phải thời điểm, một thanh âm từ phía sau vang lên, nhị đệ. Bạch Thiên Húc nghe được thanh âm này, lập tức trong lòng thở phào, hắn vội vàng tránh ra cung kính nói, đại ca. Chu Phàm cu nở dê nhận ra Bạch Thiên Hoa đi tới. Không biết hai vị đại nhân tới đây có chuyện gì? Bạch Thiên Hoa chắp tay bình tĩnh hỏi. Chúng ta có một số việc muốn hỏi Bạch Lao Thái gia. Chu Phàm nói, người nhà họ Bạch nhiều như vậy, nghị xông vào trừ phi chi viện nhanh chóng tìm, bằng không rất khó có thể làm được. Cái này chỉ sợ không thể. Bạch Thiên Hoa lắc đầu nói, cái này không tới phiên các ngươi nói không thể, can hệ trọng đại, nếu là Bạch gia muốn ngăn trở, vậy sẽ coi Bạch gia là làm phản nghịch luận xử. Thẩm Tĩnh lạnh giọng nói, Bạch gia không dám ngăn cản quan gia làm việc. Bạch Thiên Hoa mặt lộ bi thống nói, ta nói không thể, là bởi vì Lao Thái gia vừa mới tạ thế. Bạch Lao Thái gia chết người ở chỗ này đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Lao Thái gia thi thể. Thẩm Tĩnh xốc lên vải trắng nhìn một chút, xác nhận là Bạch Lao Thái gia hình dạng về sau, hắn lạnh mặt nói, nghiệm. Nghiệm là muốn kiểm nghiệm là có hay không chính là Bạch Lao Thái gia bản thân. Thế giới này tồn tại rất nhiều thủ đoạn có thể để cho một người chết ngụy trang thành một cái khác người chết. Nhưng chắc chắn sẽ có vết tích. Phù sư nhóm lập tức ngồi xuống xoay người kiểm tra Bạch Lao Thái gia thi thể. Đứng ở một bên người nhà họ Bạch giận mà không dám nói gì. Đứng tại phía trước nhất Bạch Thiên Hoa sắc mặt lạnh nhạt. Đây không có khả năng, hắn tại sao có thể chết? Hà Nhân thanh âm bén nhọn nói, hắn toàn thân phát run, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Bạch Lao Thái gia thế mà chết. Chu Phàm nhìn xem thi thể trên đất, hắn không nói gì, nhưng trong lòng thở dài, biết rõ thi thể này có rất lớn khả năng là thật. Bạch Lao Thái gia hiển nhiên là muốn dùng chính mình chết đi bảo toàn Bạch gia, bọn hắn đều đánh giá thấp Bạch Lao Thái gia quyết tâm. Nhưng việc này lại không thể trách Hà Nhân, bởi vì coi như Hà Nhân ngay lập tức dẫn bọn hắn tới, chỉ sợ cũng là kết quả như vậy. Các ngươi Bạch gia cho là hắn chết sự tình liền hết sao? Hà Nhân vừa khóc lại cười, khóc cười sau khi còn đang không ngừng ho khan. Ta có các ngươi Bạch gia có liên quan vụ án chứng cứ, ta muốn các ngươi Bạch gia theo ta Hà gia chôn cùng. Chu Phàm có chút nhíu mày, Hà Nhân nói sai, Bạch Lao Thái gia dạng này vừa chết, cái kia Bạch gia liền có thể đem đại bộ phận chịu tội đều đẩy tại Bạch Lao Thái gia hành vi cá nhân trên thân, Bạch gia sẽ có không ít người bị liên lụy, Bạch gia có lẽ sẽ suy sụp. Nhưng chỉ sợ không ngã được. Dù sao Bạch gia như thế lớn. Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công mang không ít võ giả xuất hiện tại Bạch gia. Kỳ thật tại Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh mang theo võ giả tiến vào Bạch gia lúc, liền gây nên Tây Bắc ba phường thế gia hoành động. Trương Lý gia, Đông Phương gia, Tào gia, Tôn gia đều lập tức nhận được tin tức, nhưng sự tình liên quan nghi loan ti cùng Bạch gia, bọn hắn bốn nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là mật thiết chú ý. Đương nhiên nghi loan ti cù nở dê không tâm tư để ý tới mặt khác bốn nhà. Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công biết rõ Bạch Lao Thái gia chết về sau, sắc mặt của bọn hắn đều là chìm xuống. Thật vất vả mới biết được các ngộng quái dị tin tức, hiện tại Bạch Lao Thái gia chết, cái kia rất có thể manh mối liền triệt để đoạn. Thi thể tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì ngụy trang vết tích, hắn là phục dụng thất độc đan chết đi. Phù sư đi qua sơ bộ sau khi kiểm tra, liền hướng Chu Phàm bọn hắn báo cáo. Thất độc đan là một loại coi như vượt qua hoán huyết đoạn võ giả đều có thể hạ độc chết kịch độc đan dược. Hoàng Bất Giác lạnh lùng quét mắt một vòng trong sảnh người nhà họ Bạch, hắn lạnh giọng hạ lệnh, đem thi thể mang về ti phủ cẩn thận kiểm tra, cho ta lục soát, bất kỳ cái gì manh mối đều không cần bỏ qua, dám ngăn trở người cùng phát hiện khả nghi người, đều cho ta bắt lấy đến, kẻ dám phản kháng giết nghi loan ti đám võ giả lập tức tứ tán, bắt đầu tìm tòi. Bạch gia dòng chính đều là giật mình một chút, nhìn xem hiện tại Bạch gia chủ tâm cốt Bạch Thiên Hoa, hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý chỉ là Bạch Thiên Hoa không núp đích, ngầm thừa nhận nghi loan ti điều tra. Chu Phàm đi tới Hà Nhân trước người nói, cho ta chứng cứ cùng danh sách. Bạch gia phạm tội chứng cứ cùng liên lụy danh sách nhân viên. Hà Nhân cũng đã tỉnh táo không ít, hắn không có trả lời, tựa hồ đang do dự cái gì. Đừng cho chúng ta thêm phiền phức, cố ý đem một số người cu nở dê dính liễu vào, không có chứng cứ, sẽ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Chu Phàm nhìn ra Hà Nhân nghi ca cơ hở. Hà Nhân liếc liếc mắt Chu Phàm, vẫn là báo ra danh sách. Đồng thời từ trên người mình lấy ra ba cái phong thư, giao cho Chu Phàm. Chu Phàm cầm những vật này đưa cho bọn thủ hạ, để bọn hắn theo danh sách bắt người. Những người kia không có trốn, bởi vì không chỗ có thể trốn, không phải nói bọn hắn không cách nào chạy ra thành, mà là bọn hắn chạy ra cao tượng thành không chỗ có thể đi. Nghi Loan Ti tất nhiên sẽ truy nã bọn hắn. Không có thân phận bọn hắn muốn tiến vào những nhân loại khác khu quần cư chỉ có thể giả tạo thân phận. Nhưng giả tạo thân phận rất khó, mỗi một cái kẻ ngoại lai tiến vào khu quần cư, quan gia đều sẽ cực kỳ thận trọng, mà tại hoang dã bên ngoài, nghị sinh tồn tiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những phiền toái này hay là có thể giải quyết, bọn hắn không thể trốn một cái khác lý do ở chỗ, bọn hắn nếu là trốn, cái kia Bạch gia liền sẽ nhận bao che tội mà bị xử trí, đến lúc đó thân nhân của bọn hắn càng là sẽ bị cường điệu nhằm vào. Vô luận cái nào một quốc, đối đào phạm pháp lệnh đều rất khắc nghiệt, hết thể là liên đới chế độ. Như nhất gia chi chủ Bạch Lao Thái gia, nếu như vụng trộm chạy trốn, cái kia toàn bộ người của Bạch gia đều sẽ bị bắt lấy đến, sau đó dùng cùng Bạch Lao Thái gia quan hệ xa gần đến luận tội. Vì lẽ đó trừ phi Bạch Lao Thái gia rất tuyệt tình không để ý toàn bộ Bạch gia, bằng không hắn sẽ không trốn, đây cũng là Hà Nhân trước đó vì cái gì không có chút nào nóng nảy nguyên nhân. Nhưng Hà Nhân không nghĩ tới Bạch Lao Thái gia tình nguyện chết, cũng muốn bảo thủ bí mật. Làm như vậy có lẽ sẽ tạm thời làm dịu Bạch gia nguy cơ, nhưng Bạch Lao Thái gia vừa chết, mang theo hết thể bí mật chết đi, liền là triệt để đắc tội nghi loan ti, đắc tội quang gia. Coi như Bạch gia hôm nay có thể trốn qua một kiếp, nhưng hết thể thế gia cũng không dám lại cùng Bạch gia kết giao, Bạch gia sẽ triệt để suy sụp. Vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn không rõ. Bạch Lao Thái gia vì sao lại lựa chọn tự sát?